Kẻ ngu ngốc tu tiên. Chương 92, 92, úp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hè hè, các ngươi hôm nay dám đến địa bàn của loài quỷ bọn ta thì sẽ phải chết. Một nhóm người nhân loại đang trong cái trại của mình thì đột ngột bị bao vây bởi hàng nghìn con quỷ xung quanh. Hừ, các ngươi là ai? Dám tấn công bọn ta sao? Bọn ta đều là thiên tài được tuyển chọn để vào đến nơi đây, không dễ trêu chọc đâu. Nghe vậy, một thân hình to lớn bước đến trước mặt của kẻ vừa nói mà giơ lên thanh đao. Hắn đe dọa, mang trắng ta lại sợ thứ rác rưởi như ngươi. Đe dọa bọn ta sao? Mau chết. Nói xong, mang trắng giơ thanh đao lên cao mà vụt xuống phía đầu của tên kia. Hừ, bát quái trận. Úp bát, nhanh chóng có vài kẻ đằng sau xuất hiện tạo thành một loại trận pháp phòng ngự cho tên kia. Mang trắng thấy vậy cũng chẳng quan tâm mà càng là ra thêm sức. Chém xuống phía đầu của tên nhân loại rác rưởi này. Ẩm, chiếc bát được tạo ra để phòng thủ chịu được một đánh của mang trắng liền run rẩy, có vài vết nứt nhanh chóng lan ra. Phá, mang trắng càng thêm hăng lại giơ lên thanh đao lên trên trời mà ra sức thêm một chém. Ẩm, kẻ bên trong khuôn mặt không một chút máu khi nhìn thấy tình cảnh này. Trận pháp bát quái này là trận pháp thiên cấp cực kỳ cứng rắn. Chưa từng có một ai mà trong hai chiêu có thể phá nát được, nhưng cũng là một thiên tài nên ngay khi trận pháp bát quái bị phá nát, hắn liền lấy ra một cây thương trong tay mà bay lên muốn chọc vào đầu của mang trắng. Thấy được tên này muốn giết mình, mang trắng khinh thường mà đứng yên không một chút đánh trả. Phốc phốc, tiếng phổ huyết vang lên điên cuồng. Nhưng không phải là mang trắng thổ huyết mà chính là tên đang cầm thương kia. Ấn chưa chém đến phía mang trắng đã bị hàng loạt quả cầu máu của hàng trăm, hàng nghìn tộc quỷ xung quanh bắn chết. Giết TTT. Rất nhanh chóng các quỷ tộc đánh đến phía của đám người còn lại trong trại như một con mồi nhỏ bé. Dầm ưm, cũng cùng nơi đó, hàng loạt các quỷ tộc đang tiến lên thì liền bị một con vượn khổng lồ đánh bay cùng với một nhân loại khác. Ha ha, muốn đuổi ta, phải xem các ngươi có đánh được hảo huynh đệ vượn của ta không? Ngưu Bá ngồi trên vai của Tử Lịch Vượn mà nói lên giọng ngông cuồng khiêu khích. 3 năm thời gian này Tử Lịch Vượn đã đuổi theo Ngưu Bá suốt 1 năm. Sau đó cả hai gặp phải hoàn cảnh rất éo le, đó chính là Tử Lịch Vượn ăn nhầm một quả chuối có độc, vì thấy rất thương tâm nên Ngưu Bá cũng lấy ra các loại sách trong nhẫn chữ vật ra để tìm kiếm các giải cho Tử Lịch Vượn đỡ bị tiêu chảy. Sau vài tháng lật tung các loại sách thì Ngưu Bá với cái đầu trâu của mình cũng đã có thể tạo ra thuốc giải. Kể từ ấy hai kẻ này luôn cùng đi với nhau. Tử Lịch Vượn thì thích chơi trò đuổi bắt. Còn Ngưu Bá tuy không thích trò đuổi chạy nhưng vì đánh không lại con vượn to lớn này nên cũng cùng chơi với nó suốt gần 2 năm thời gian. Grau, grau. Hàng loạt tiếng gầm lên phẫn nộ của quỷ tộc đều ngắm về phía của Ngưu Bá và Tử Lịch Vượn. Vô Tiêm thân hình nhan nhẹn bay lên phía trên bầu trời, sau đó hô lên lớn. Tất cả mau bắn ra huyết cầu để cùng giết hai kẻ này. Nhanh chóng giết những kẻ xâm phạm lãnh thổ của chúng ta. Nghe thấy vậy, hơn 5.000 quỷ tộc xung quanh cùng kêu lên, sau đó đồng thời tạo ra hàng loạt quả cầu trên cánh tay ra sức bắn mạnh về phía của Ngưu Bá. Phù phù phù, Tử Lịch Vượn muốn né tránh nhưng điều này là không thể bởi vì có quá nhiều huyết cầu. Nó liền nhanh chóng bị hàng loạt huyết cầu bắn trúng. Vì là yêu thú nên Tử Lịch Vượn rất khó để học được các loại chiêu thức, nhưng nó vẫn có thể học được vài chiêu đơn sơ. Ầm ầm, sau khi bị trúng hàng loạt huyết cầu, Tử Lịch Vượn kêu lên điên cuồng vì rất đau đớn. Một con kiến rắn không đau, ngàn con kiến cắn thì không đau mới lạ. Cánh tay toàn lông lá nhanh chóng đếm từng ngón tay như trẻ con lớp 1 tập đếm, nhưng hiệu quả cực kỳ. Hàng loạt các loại quả chuối được tạo ra. Có 10 quả chuối vì có 10 ngón tay. Tuyệt chiêu này là do Ngưu Bá đã suy nghĩ ra và giúp rồi dạy cho Tử Lịch Vượn. Với linh lực và sức mạnh của một yêu tinh thì có thêm các chiêu thức sẽ càng làm cho Tử Lịch vượn mạnh mẽ. 10 quả chuối vàng được tạo ra, sau đó theo ý của Tử Lịch vượn từng quả chuối hóa to ra rơi xuống đầu của các quỷ tộc. Mau tránh, dầm ươm, quả chuối to ra bằng những căn nhà nên cực kỳ khó tránh. Vài trăm quỷ tộc bị đánh đến không thể di chuyển. Mau nhìn thấy cảnh tượng này khuôn mặt có chút co giật. Tên Ngưu Bá đầu trâu này lại có thể làm đồng bọn được với con vượn ngu ngốc kia. Quả thật là ngu ngốc thì cũng chỉ chơi với ngu đần. Vừa nói xong, Hỏa Đình ngay từ trên ngọn núi đã bay xuống, nhếch miệng khinh thường lời nói của Mão. Ngươi ghen ăn tức ở, có giỏi thì đi điều khiển con vượn kia đi, ở đấy mà chê bai. Mão nhìn đến Hỏa Đình mà vẫn rất vui cười, không quan tâm hắn khinh thường mình mà nhếch miệng nói. Cảm ơn 3 năm trước ngươi đã giữ chân được Thủy Kim Long để ta giết chết con đại bàng của hắn. Quả thật là nhìn rất chướng mắt. À mà quên nói nữa, hỏa ý của ngươi rất được đấy. Hỏa Đình nghe vậy nghiến răng ken két nhưng vẫn giữ được bình tĩnh rồi chỉ đến nơi quỷ tộc đang đánh giết các doanh trại của mọi người. Hắn nói, ngươi định không giúp à, nếu không chúng ta sẽ không ra được khỏi đây đấy. Mão nhìn hắn lạnh nhạt, sau đó ra lệnh bằng ý thức cho con rắn lớn tự rời đi rồi nói với Hỏa Đình. Không cần giúp các ngươi, ta vẫn qua được bình thường. Hỏa Đình thấy tên này vẫn rất không biết điều cũng đi về phía của Thủy Kim Long đang trú ngụ ý muốn hợp tác thoát ra. Hừ, khởi động trận pháp, động đất, thiên lôi, lốc xoáy. Hai thân ảnh quen thuộc là Quy Quy và Pi Cách đang ẩn nấp thì không may mắn bị một đám quỷ tộc phát hiện. Bọn chúng không nói không rằng xông đến phía cả hai mà đánh giết. Cua Quy tạo ra 3 loại trận pháp sau đó khởi động để chặn lại hàng trăm quỷ tộc đáng bay. Tiến đến động đất, trận pháp xuất động nhanh chóng tạo thành những vùng đất nứt nẻ mà chôn vùi đi hàng chục hàng trăm quỷ tộc. Tuy vẫn có rất nhiều quỷ tộc mạnh mẽ vẫn đi qua thoát được động đất. Tiếp theo là thiên lôi trận pháp cũng không yếu ớt, nhanh chóng tạo ra hàng loạt thiên lôi mạnh mẽ đánh xuống các quỷ tộc tiến đến. Nhưng vẫn có các quỷ tộc sức phòng thủ quá mạnh, bọn chúng bị đánh trúng nhưng cơ thể bọn chúng nhanh chóng khôi phục lại. Trận pháp lốc xoáy càng thêm khủng bố khi mà hàng loạt các quỷ tộc bị lốc xoáy quấn đi bay xa hàng chục ngọn núi. Có kẻ còn bị lốc xoáy giết chết nhưng quỷ tộc quá đông và mạnh mẽ. 3 loại trận pháp tuy rất hiệu quả nhưng có những quỷ tộc sức mạnh cực kỳ khó lường nhanh chóng tiếp cận lấy Quy Quy và Pi KCKCMT và Lai cũng như đề cử. Để tiếp thêm động lực cho mình ạ, cách chương.